Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Huyền Phách. Rầm rầm tương đương, rầm rầm tương đương như ngốn từng ngụm lớn huyết tương khiếp người thanh âm. Truyền đạt ra 4-5 trượng, an như sơn trắng kiện như rồng lớn cánh tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên gầy còm như củi. Huyết thần tử một thân khí thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tăng vọt đến đại tông sư. Cùng lúc đó, Lục Thanh Bình trong lòng bàn tay bay tới một viên đến từ an như sơn trên cánh tay tinh huyết. Cái gọi là võ đạo chí cảnh, đã là đem quyền ý của mình luyện đến toàn thân mỗi một chỗ, mà nhất là trong máu, càng là một thân tu vi toàn bộ hiển hóa. Võ giả tu chính là huyết khí, võ đạo chí cảnh đem nhục thân hóa thành thần ma căn bản, chính là đến từ huyết dịch thuế biến. Một giọt này đến từ võ đạo chí cảnh huyết dịch, có lẽ đối với người khác mà nói là vật đại bổ, cũng có thể sử dụng chi luyện đan, nhưng tuyệt đối không có khả năng nói có thể thông qua một giọt máu liền có thể đạt được trong đó quyền ý quyền pháp truyền thừa. Bởi vì một giọt máu dù sao ẩn tàng chính là một chút xíu tàn ý. Nhưng trên đời này, nhưng lại có Lục Thanh Bình dạng này một cái quái thai. Còn có màu đen bươm bướm như thế một cái, liền thiên địa luân hồi đều có thể mang theo thiếu niên tránh né xuyên thẳng qua nghịch thiên thần vật. Ông tương đương làm an như sơn chí cảnh huyết dịch vừa tiếp xúc Lục Thanh Bình đầu ngón tay trong chớp mắt. Ấy, trong đầu màu đen bươm bướm, tại Nam Cương về sau, lại một lần nữa hiện thân, chất chứa tại một giọt máu này bên trong an như sơn chân lý võ đạo truyền thừa. Từ một giọt máu bên trong không trọn vẹn ý niệm, dần dần bị điểm điểm ngược dòng tìm hiểu mà ra. Kia là tại Lục Thanh Bình trong đầu biến hóa ra biển máu ngập trời. Một giọt máu dần dần bị thôi diễn ngược dòng tìm hiểu. Đến nó từng viên mãn thời điểm trạng thái, một người thân hình tượng xuất hiện tại Lục Thanh Bình trong óc. Chính là an như sơn vĩ ngạn thân thể. Tại Lục Thanh Bình trong óc, tôn này võ thần thân thể, tựa như biến thành trong suốt. Trong cơ thể từng cái kinh mạch, máu lạc, các loại huyết khí phương thức vận chuyển, kinh lực thi triển thủ đoạn, công pháp tu hành trình tự, những thứ này từ một giọt máu phía trên ngược dòng tìm hiểu ra hết thảy, đưa nó làm một giọt máu, hoàn chỉnh tồn tại ở an như sơn trong cơ thể, lần theo cái kia võ thần kinh pháp vận chuyển mấy chục năm lộ tuyến. Phương thức, pháp môn, tất cả đều tại Lục Thanh Bình trong đầu bị ngược dòng tìm hiểu ra. Võ nhạc quyền kinh, Lục Thanh Bình ánh mắt sáng rõ, trong lòng mỉm cười, nghe nói, võ nhạc quyền kinh, nguyên bản tên là ngũ nhạc quyền kinh. Là từ khi đến an như sơn chi thủ về sau, mới có được bây giờ võ thần kinh pháp, nguyên lai chính là một môn đến từ nhạc sơn tông phổ thông nhất lưu võ pháp mà thôi. Là an như sơn đột phá đến chí cảnh, đem môn này quyền kinh do tông sư võ học tăng lên đến chí cảnh thần cấp, mà an như sơn mình sáng tạo võ học. Ngay tại mười mấy năm qua ở giữa, hắn cũng không phải là luân hồi điện bên trong người, luân hồi điện không có khả năng tại hắn còn tại thế thời điểm tự mình đi tiếp xúc hắn, hướng người ngoài bại lộ luân hồi, cho nên môn này chí cảnh võ học tại luân hồi điện bên trong Lục Thanh Bình còn không có nhìn thấy. Lấy Lục gia Ngô đạo sát quyền chí cảnh giá cả là 150.000 công đức làm tiêu chuẩn, Lục Thanh Bình trong lòng thoải mái cười to, mới nghĩ đến lần sau tiến vào luân hồi muốn hối đoái cái kia đắt đỏ giá cả nguyên thần thứ hai, cần thiết công đức quá lớn. Không nghĩ tới chân sau liền từ an như sơn bị chém xuống cánh tay lớn bên trong đạt được đánh giá giá trị đắt đỏ võ nhạc quyền kinh. Cái này quyền kinh không chỉ có thể hối đoái, còn có thể làm ta ngày sau sáng chế mình pháp trọng yếu tham khảo cùng dẫn dắt. Tàn nạp chư thiên bách gia chi trường, sáng chế một môn trước nay chưa từng có quyền kinh. Lục Thanh Bình trong mắt mỉm cười, sau đó đứng dậy, đột nhiên, ầm ầm ngưng đương mặt đất rung chuyển. Cuồn cuộn kinh lực sóng lớn tựa như biển gầm từ dưới chân bộc phát mà tới. Cái gì? Lục Thanh Bình thoáng chốc vặn lông mày, thình lình trông thấy trong hố lớn, cái kia An Như Sơn một đầu lớn cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đã trở nên tựa như bình hoa lớn nhỏ một cái tiểu nhân hình. Mặc dù chỉ là một cái tiểu nhân hình, cũng đã có cái mũi có mắt, nhất làm cho Lục Thanh Bình ánh sáng con ngươi vì đó co rụt lại là. Từ huyết quang tiểu nhân trên thân, vậy mà truyền đến tựa như một cỗ sơn mạch liên miên ảo giác. Tựa như, cái này một đầu tiểu nhân, vậy mà có được một ngọn núi trọng lượng. Tê tương đương Lục Thanh Bình hít vào một hơi, cho dù hắn đã đối với An Như Sơn chi cảnh cánh tay giá trị đánh giá cao, cũng đối với đạo này huyết thần phân niệm thôn phệ năng lực tiến hóa có đầy đủ nhận biết. Nhưng vẫn là bị chỉ là đảo mắt, huyết thần tử liền tiến hóa đến tình cảnh như thế tốc độ. Vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, đầu ong ong, nghe nói Phật môn lục thần thông một trong thần túc thông. Có thể để người sau khi tu luyện thành, cho dù cũng không phải là võ đạo chí cảnh, nhưng cũng có thể có được một núi lực lượng, mặc dù chỉ là lực lượng, cũng đã viễn siêu đương thời đại tông sư. Một núi lực lượng, võ đạo chí cảnh ra sức bạt sơn hà chi thần ma. Có được một núi lực lượng, trừ bỏ võ đạo chí cảnh đặc biệt tâm cảnh đại đạo bên ngoài. Cái này đã gần như có một nửa mới vào chí cảnh thần lực. Bán thần, nhưng mà, giờ khắc này, Lục Thanh Bình ánh mắt lóe lên, lại là hiển hiện một tia lãnh ý, tỉnh táo nhìn kỹ huyết thần tử. Không phải do hắn không cẩn thận, mặc dù cái này huyết thần tử hắn biết không ý thức tồn tại, nhưng khó đảm bảo sẽ có hay không có ẩn tàng. Lục Thanh Bình thử khiên động một cái hắn lưu tại huyết thần tử trong cơ thể ấn ký. Siêu tương đương chân khí ấn ký chỉ là một cái lắc lư. Hắn tựa như cánh tay làm chỉ, tựa như có thể khống chế binh khí đem huyết thần tử thu lại. Nhưng Lục Thanh Bình cũng không dám để nó lại đến thân. Hô, chỉ gặp huyết quang lóe lên. Huyết thần tử chui vào Lục Thanh Bình kim giao tiễn phía trên. Tạm thời để nó trước ký túc pháp bảo bên trên. Chờ trận chiến này kết thúc, để Lục Khởi cùng Tôn Chân Nhân giúp ta nhìn kỹ một chút. Bài trừ có khả năng tai họa ngầm mới yên tâm. Huyết thần tử trong một đêm liền lột xác thành siêu việt đại tông sư một núi lực lượng bán thần. Cái này khiến hắn không thể khống chế, trong lòng luôn luôn không ổn định. Bất quá, cũng may hắn còn có chăng trong nước thần thông. Chỉ cần nhất niệm, liền có thể tránh cho bị huyết thần tử khả năng có linh phẩm thân trên đoạt xá. Mà bị bán thần trạng thái huyết thần tử bám vào kim giao tiễn bên trên sau. Ông tương đương cái này sát phạt chí bảo trực tiếp giống như là một đầu ma vật sống lại. Tràn đầy khát máu bản năng, cắt thân toàn thân bị máu nhuộm đỏ, tản ra kinh khủng huyết quang, sắc bén bức người, để người không chút do dự kỳ phong duệ trình độ. Có huyết thần tử đưa thân sau kim giao tiễn, để người không nghi ngờ, liền xem như thần thông cảnh cao thủ, cũng có thể uy hiếp được. Điều kiện tiên quyết là cần cho nó lấy đại lượng huyết dịch, vì đó cung cấp linh khí bổ sung. Nếu không, cũng phải bị cái này sát phạt chí bảo một đòn mãnh liệt, hao hết nguyên khí. Trên chiến trường, khói báo động cuồn cuộn, huyết khí ngập trời. Sau đó hoàn toàn chính là một trận đại đồ sát. Thắng bại đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Dòng dã một ngày truy sát, Thành Quân Châu bên ngoài Đại Bình Nguyên bên trên, đường quân một đường chạy tán loạn, Lý Kim Cương dẫn đầu 100.000 đại quân, vây mà đồ sát. Sách sử có ghi, Thành Quân Châu chiến dịch, Võ Thành Vương bại địch tướng An Như Sơn, chảm một cánh tay, áp chế to lớn quân sĩ khí. Sau tại đường quân chạy tán loạn thời điểm, có Thế tử Điện Hạ, lĩnh 10.000 kỵ binh, tiến nhanh giết vào quân địch cánh trái, xé rách hắn chạy tán loạn hàng ngũ. Trận chiến này, tốn thời gian một ngày một đêm, chém giết quân địch 12-13 vạn với, bắt được hàng quân hơn 4 vạn người, có 30.000 với bại dũng tán binh tại truy sát trên đường chạy tứ tán các nơi. Sau vì Lý tướng Tiễu Sát Chi, phụ ghi, lúc đó có tiên nhân từ thiên ngoại mà đến, bắt đi địch tướng An Như Sơn, cứu lên một mạng, sau giận mà ra tay Võ Thành Vương, lại vì Võ Thành Vương một quyền chỗ bại, vị này bị sau tùy sử ghi chép tại sách sỉ nhục tiên nhân. Một mặt chim sắc xếp bằng ở một tòa tú lệ núi sông ở giữa chỗ gác xếp. Trong đình, An Như Sơn liên tiếp thất bại, che lấy mất đi một tay, nhắm mắt trầm giọng nói, An mỗ, để tiền bối chịu nhục. Tử Dương tiên nhân con ngươi trong lúc triển khai, ẩn ẩn có lửa giận chập trùng, tựa như một mảnh thế giới đang vì đó thiêu đốt, ngược lại dần dần ẩn núp xuống dưới, ngữ khí thoáng vì đó hòa hoãn. Không cần, lão phu cứu ngươi, cũng là nể tình những năm gần đây, ngươi nhiều lần đến nhà bái phỏng, có bằng hữu chi tình. Ngoài ra, chính là bây giờ Diêm Phù khí vận biến động, tính mạng của ngươi can hệ trọng đại, không thể liền gãy tại thành Quân Châu bên ngoài, mới cố ý tới cứu ngươi một mạng. An Như Sơn thật sâu hô hấp, như lão long thở, đang chậm rãi thổ nạp trên ngọn núi này linh khí tu dưỡng chữa thương. Lại vì Tử Dương tiên nhân trong miệng Diêm Phù khí vận biến động vì đó ngưng thần. Diêm Phù khí vận biến động, thế nhưng là cùng phu tử quy củ, tan biến tại giữa thiên địa có quan hệ. Cái này để hắn thất thần rung động điểm, chính là bởi vì cái này thất thần, để hắn trực tiếp đã mất đi một tay. Đến tột cùng, phu tử quy củ vì sao lại biến mất? Cái này Diêm Phù thiên địa, tại Bắc Đường không biết tình huống dưới, xuất hiện cái dạng gì biến đổi lớn. Tường tình, lão phu cũng không rõ ràng, chỉ sợ muốn đi cái khác giáo môn thánh địa đi hỏi một chút cùng dạy tiên nhân. Bất quá, lão phu tận mắt thấy, chính là như lời ngươi nói, Tử Dương tiên nhân nhìn xem núi sông đại địa bên trên khí vận lưu động, cùng tất cả trên núi thần tiên trên thân rỗng tuếch phu tử quy củ gông xiềng. Phu tử quy củ biến mất, trên đời nhiều một chút khí vận sở chung người cùng thế lực. Đồng thời, có người tại tranh Diêm Phù giữa thiên địa khí vận. Tử Dương tiên nhân lông mày trầm lãnh, mặc dù là gần đây thành tiên, lại dù sao cũng là không chút nào giả dối lục địa thần tiên. Hắn có thể lấy mắt thường nhìn ra đồ vật, phân biệt ra được đồ vật đều không ít. An Như Sơn lại tại hồi ức thành Quân Châu trận chiến kia, một mặt rét lạnh, lông mày đều phủ lên sát khí. Lục Khởi, vậy mà trước ta một bước nhìn thấy con đường phía trước chỗ hướng. Cái này khiến hắn giật giữ sau khi, nhưng lại không khỏi cảm nhận được bi thương, bởi vì kết quả của trận chiến này đã chứng minh rất nhiều. An Như Sơn như vẻn vẹn bởi vì đánh một trận giống như này, tâm trí sa sút tinh thần, người sợ căn bản đảm đương không nổi võ đạo thần ma chi danh. Tử Dương tiên nhân ánh mắt thoáng nhìn, vì đó cười nhạo một tiếng, hàm ẩn khích tướng. An Như Sơn lại là khí ngưng như vực sâu, ngữ khí bình tĩnh, An mỗ tự nhiên sẽ không bởi vì đánh một trận cảm thấy mình liền tiền đồ u ám, chỉ là hắn trong mắt vẻ u sầu một mảnh. Ta bây giờ đoạn đi một tay, Lục Khởi lại cảnh giới lại tiến một bước nhỏ, hai quân bên trong chủ tướng cao thấp đã phán, ta Đại Đường xuôi nam đại nghiệp, võ đạo chí cảnh tâm trí tự nhiên là cứng rắn như sắt, chỉ là đánh một trận tất sẽ không sa sút tinh thần, chỉ cần 2-3 ngày liền có thể khôi phục tâm tình, sau đó có lẽ sẽ còn có khác thu hoạch. hắn sầu muộn chính là hắn bây giờ thụ thương, chính là hai quân giao chiến trọng yếu thời điểm, đại đường đại nghiệp, sợ bởi vì hắn chỗ mệt mỏi. Lúc này, Tử Dương chân nhân mở miệng cười nhạt nói, sợ cái gì, các ngươi Bắc Đường cũng không phải chỉ có ngươi một cái chí cảnh thần ma. Đông, An Như Sơn chấn động trong lòng, thình lình một đôi thần mâu bình tĩnh nhìn xem Tử Dương chân nhân. Hỏi, tiên nhân, nói cái gì? Tử Dương tiên nhân nhìn về phía Bắc Đường một cái phương hướng. Hơi có thâm ý nói, bản tọa tại Tây Bắc mà đến trên đường, đi qua ngươi Bắc Đường Tử Kim Sơn. Tại Tử Dương chân nhân lời còn chưa nói hết thời điểm, An Như Sơn thình lình kinh uống mà ra, tràn ngập rung động, là huyền phách. Tử Dương chân nhân hơi sững sờ, chợt lẩm bẩm, như thế nói đến, bản tọa hoàn toàn chính xác ở nơi đó phát giác được thần ma huyết khí bên ngoài một cỗ khác hoàng tử quý khí, nguyên lai đúng là Bắc Đường người trong hoàng thất. Nhưng An Như Sơn lại là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn, tiên nhân coi là thật trông thấy rồi. Thành ta đại đường thứ hai tôn thần ma huyết khí. Nhưng, ấn huyền phách mình đến nói, không nên còn có 2 năm. Tử Dương chân nhân yếu ớt tự nói, 2 năm, còn nhớ rõ bản tọa mới vừa rồi cùng ngươi nói. Bây giờ diêm phù khí vận dung chuyển, xuất hiện rất nhiều khí vận sở chung người. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?